Hội Bồ Tát Tạng. Phẩm Thi La Ba La Mật. Thứ bảy. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Huyền Trang. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Thế nào là Thi La Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát mà Đại Bồ Tát vì Vô Thượng Bồ Đề y theo pháp ý riêng tu Bồ Tát đạo? Này Xá Lợi Phất, vì thực hành Thi La Ba La Mật mà Đại Bồ Tát có ba thứ diệu hạnh, đó là thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh và ý diệu hạnh. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh và ý diệu hạnh? Đại Bồ Tát xa rời sát sanh, trộm cướp và tà hành, đây gọi là thân diệu hạnh. Đại Bồ Tát xa rời vọng ngữ, ly gián, ác ngữ và ỷ ngữ, đây gọi là ngữ diệu hạnh. Đại Bồ Tát không có tham trước, giận hờn và tà kiến, đây gọi là ý diệu hạnh. Đại Bồ Tát có đủ ba thứ diệu hạnh ấy thì gọi là Thi La Ba La Mật Đa. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng thế nào là thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh và ý diệu hạnh? Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng nếu thân chẳng làm việc sát sanh, chẳng làm việc trộm cướp, chẳng làm việc tà hạnh thì gọi là thân diệu hạnh. Nếu miệng chẳng nói lời vọng ngữ, ly gián, thô ác, ỷ ngữ thì gọi là ngữ diệu hạnh. Nếu ý chẳng có tham trước, giận hờn, tà kiến thì gọi là ý diệu hạnh. Do có đủ những chánh tư duy như vậy nên gọi là Đại Bồ Tát thực hành Thi La Ba La Mật Đa. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng nếu nghiệp chẳng do thân ngữ ý gây tạo thì có thể kiến lập nghiệp ấy được chăng? Đại Bồ Tát đúng như lý quan niệm rằng nếu nghiệp chẳng do thân ngữ ý gây tạo thì chẳng kiến lập được, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc hồng, hoặc màu pha lê. Nghiệp ấy lại chẳng phải mắt thấy được, chẳng phải tai nghe được, cũng chẳng phải mũi, lưỡi, thân và ý biết được. Tại sao? Vì nghiệp ấy chẳng phải năng sanh, chẳng phải sở sanh, chẳng phải đã sanh, chẳng chấp thọ được, đều không có ai biết rõ được nghiệp ấy. Đại Bồ Tát suy biết tánh Thi La ấy chẳng thể làm được. Đã chẳng thể làm được thì chẳng thể kiến lập được. Đã chẳng kiến lập được thì ở trong ấy chúng ta chẳng nên chấp trước. Do sức quan sát hiểu biết như vậy, Đại Bồ Tát chẳng thấy diệu hạnh và Thi La, cũng chẳng thấy người có đủ Thi La, chẳng thấy chỗ hồi hướng của Thi La. Thấy hiểu như vậy rồi, Đại Bồ Tát chẳng phát khởi chấp thấy có thân. Tại sao? Vì có thấy có thân thì có quan niệm đây là trì giới, đây là phạm giới, rồi giữ gìn giới luật và oai nghi, hoặc hành động, hoặc cảnh duyên, đều đủ có thấy biết chân chánh mà hành động. Vì biết và làm chân chánh nên gọi là người trì giới. Đại Bồ Tát chẳng nắm lấy mình, chẳng nắm lấy người mà thực hành các việc. Chẳng bỏ Thi La, cũng chẳng nắm lấy Thi La mà thực hành các việc. Nếu nắm lấy ngã thì lấy Thi La, nếu chẳng lấy ngã thì chẳng lấy Thi La. Nếu rõ biết Thi La bất khả đắc thì chẳng hủy phạm tất cả luật nghi. Nơi luật nghi nếu chẳng hủy phạm thì chẳng gọi là hủy phạm Thi La, cũng chẳng gọi là nắm lấy Thi La. Này Xá Lợi Phất, do nhân duyên gì mà ở nơi Thi La chẳng nắm lấy? Đó là biết tất cả pháp là tướng nhân duyên. Đã là tướng nhân duyên thì không có ngã. Ngã đã không thì nắm lấy chỗ nào? Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Nếu có thân ngữ ý thanh tịnh, lúc làm thường tu hành thanh tịnh, thường ở trong cấm giới thanh tịnh, gọi là Bồ Tát đủ Thi La. chư Bồ Tát hiền thánh trí huệ, khéo hay hộ trì mười nghiệp lành. Chẳng do thân ngữ và ý làm, đây là Thi La bực trí nói. Nếu chẳng tạo tác, chẳng phải sanh, chẳng chấp thọ, không hình không hiển. Vì không có hình không hiển sắc, nên chưa từng được để kiến lập. Thi La vô di cũng vô tác, chẳng phải mắt tai thấy nghe được, chẳng phải mũi lưỡi, chẳng phải thân, chẳng phải tâm ý hay biết được. Nếu chẳng phải sáu căn hay biết, thì không có ai thi thiết được. Quan sát Thi La thanh tịnh ấy, chưa từng nương nắm ở Thi La, chẳng cậy trì giới sanh kiêu mạn, chẳng thấy có ngã dình Thi La, khéo giữ Thi La không chấp giới, đầy đủ Thi La tu quán hạnh, hư vọng thấy thân đã trừ bỏ, bị thấy hay thấy đều không có. Không có hay thấy, không chỗ thấy, chẳng thấy trì giới và phá giới. Khéo vào diệu lý pháp khống hộ, đầy đủ oai nghi chẳng nghĩ bằng, hay thủ hộ diệu thiện chánh tri, ngoài đây không ai đủ giới được. Người không thấy ngã không Thi La, không ngã sở y hay y giới. Phật nói rốt ráo thường vô ý, chẳng chấp thân ngã và Thi La. Người nói vô ngã chẳng nắm giới, người nói vô ngã chẳng nương giới, người nói vô ngã chẳng cầu giới, người nói vô ngã giới vô tâm. Chẳng phá Thi La chẳng nắm giới, cũng chẳng chấp ngã giữ Thi La. Không tưởng có ngã và luật nghi, là hạnh Bồ Đề bực đại trí. Thi La như vậy vô sở úy, người này thường chẳng phạm Thi La. Nếu hay chẳng chấp có các pháp, Thi La như vậy được thánh khen. Các ngu phu thường thấy có ngã, thấy ta đủ giới hay trì giới, họ hưởng quả trì giới mãn rồi, thường bị sa đọa ba ác đạo. Nếu người dứt hẳn các ngã kiến, họ không có ngã, không ngã sở, là chân trì giới vì không chấp, không còn lo sợ đọa ác đạo. Nếu người biết được giới hạnh ấy, không ai thấy được phạm Thi La, còn chẳng thấy ngã và ba cõi, huống thấy trì giới và phá giới. Lại này Xá Lợi Phất, thực hành Thi La Ba La Mật Đa như vậy, lúc Đại Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh giới thanh tịnh, có đủ mười thứ cực trọng thâm tâm. Một là phát khởi thâm tâm kính phụng các công hạnh. Hai là phát khởi thâm tâm càng thêm tinh tấn. Ba là phấn khởi ưa thích Phật chánh pháp. Bốn là rộng đủ và sùng trọng tất cả nghiệp lành. Năm là sâu tin và tôn trọng tất cả quả báo. Sáu là đối với chư hiền thánh sanh lòng kính ngưỡng. Bảy là đối với hòa thượng và A Xà Lê thì thanh tịnh thị phụng. Tám là thường cúng dường các bậc hiền thánh. Chín là cố gắng cầu thỉnh chánh pháp. Mười là lúc cầu Bồ Đề chẳng kể thân mạng. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ thâm tâm cực trọng ấy mà tu tập pháp lành. Những gì là pháp lành? Đó là ba diệu hạnh: thân diệu hạnh, ngữ diệu hạnh và ý diệu hạnh. Đại Bồ Tát an trụ ba diệu hạnh ấy là vì muốn cần cầu pháp môn vi diệu Đại Bồ Tát tạng. Tại sao? Vì chư Đại Bồ Tát y pháp môn ấy thì có thể đến vô thượng Bồ Đề vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: do thân mà phát khởi, nghiệp lành được Phật khen, vì được nghe chánh pháp, cúng dường chư hiền thánh, nơi pháp và thánh nhân, sốt sắng thường kính thờ, vì lợi ích chúng sanh, tâm từ chẳng ganh ghét, nên nói lời người trí, chớ nói lời khó ưa, vui vẻ nói dịu dàng, phát ngôn không thô cộc, ý tưởng thường là lành, không hề nghĩ điều ác, luôn quán sát pháp tánh, cung kính giữ tâm từ, nơi thánh giáo Như Lai, lòng kính dâng nghe pháp, mau giác ngộ Bồ đề. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, vì Đại Bồ Tát an trụ mười pháp thù thắng thâm tâm cực trọng ấy mà cần cầu pháp môn Đại Bồ Tát Tạng, nên đối với chư hiền thánh và tất cả sư trưởng càng thêm cung kính thờ phụng cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải có đủ mười thứ phát tâm. Những gì là mười? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát thân thể này là ổ rắn độc luôn trái hại nhau, nhiều khổ nhiều hoạn, điên cuồng dễ lát, bệnh phong bệnh nhiệt, bệnh hàn bệnh đàm, là chỗ họp các bệnh tật. Thân thể này lại như một nhọt, một ung, như bị tên đâm, như dòng nước xiết, như kẻ sắt thịt, luôn dao động, chẳng dừng, mau sanh chóng diệt. Thân thể này lại hư ngụy, yếu gầy, già nua, mau chết. Dầu tạm thời còn mà khó ưa được như trăm huyệt mã. Đại Bồ Tát lại quan niệm, thân tật bệnh này của ta dầu trải qua nhiều khổ hoạn mà chưa từng gặp phước điền, nay ta được gặp, ta phải nương theo các phước điền để nuôi lớn huệ mạng, bỏ thân chẳng bền, được thân kiên cố. Vì muốn cần cầu pháp môn Đại Bồ Tát Tạng di diệu, nên đối với chư hiền thánh và hòa thượng A Xà Lê thường phụng thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ nhất. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: ổ rắn độc tụ họp, xoay dần đương gá nhau, một thứ tăng động lên thì gây nên khổ lớn. Nào là mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, các tạng phủ, bao nhiêu bệnh đau khổ đều do thân thể sanh, ghẻ nhọt cùng khùng điên, ung thư và cùi hủi, dịch lệ các bệnh dữ đều do thân phát sanh. Thân này nhiều bệnh hoạn, như nhọt như trúng tên, thân độc hại như vậy, tạm còn rồi mau rã, như đến trong gò mã, đều là cảnh vô thường. Thân hư mục động giao, nhiều bệnh mau sanh diệt, ta phải tu thân Phật, nhân nơi nghiệp chánh lành, đem thân hư mục này, già suy mau chết mất, chuyển thành thân Như Lai và pháp thân vô thường. Đem thân hư mục này luôn chảy nước thúi hôi, đổi lấy thân trong sạch, không dơ không hôi thối. Nếu người sợ lạnh nóng, che ngăn phòng ngừa kỹ, rồi cũng bị bệnh tật, già chết đồng bức hại. Nếu đem thân lạnh nóng, chịu đựng tu nghiệp lành, trang nghiêm hạnh trượng phu, mau thành thân vô thượng, đem thân siêng cúng dường các thánh hiền tôn sư, chuyển thân mỏng manh này thành thân thiệt bền chắc. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ nhất như vậy để cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng. Đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát nghĩ rằng thân thể chẳng bền, phải nhờ che đậy, rửa ráy, kỳ cọ, mà rồi rốt cuộc vẫn hư rã. Này Xá Lợi Phất, ví như thợ gốm nắng nung đồ sành, hoặc lớn, hoặc nhỏ, rốt cuộc rồi vẫn hư bể. Này Xá Lợi Phất, thân chẳng bền chắc, rồi sẽ hư rã như những đồ sành ấy. Lại này Xá Lợi Phất, như những lá bông trái nương trên nhánh cây rồi sẽ rơi rụng. Cũng vậy, thân này chẳng bền rồi sẽ chết mất chẳng lâu. lại này Xá Lợi Phất, như giọt sương đọng đầu cỏ, bị ánh nắng chiếu đến tất chẳng còn. Cũng vậy, thân này chẳng bền chẳng lâu như sương đầu cỏ. Lại này Xá Lợi Phất, như bọt nước trong biển trong sông, mềm yếu mỏng manh mau tan mau rã. Cũng vậy, thân này chẳng chắc tánh chất mỏng manh như bọt nước. Lại này Xá Lợi Phất, như bóng nước nổi lên khi mưa lớn, nổi mau tan cũng mau. Cũng vậy, thân này chẳng bền, tánh chất mỏng nhẹ, mau sanh mau diệt. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát kỹ thân thể mình, thấy biết như vậy rồi, lại nghĩ rằng ta từ lâu thọ lấy thân thể chẳng chắc bền như vậy mà chưa gặp được phước điền. Nay được gặp, ta phải nương theo phước điền để nuôi lớn huệ mạng, đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền chắc. Vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ hai. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: như người thợ gốm kia nắng đất làm đồ sành, đều rồi sẽ hư bể. Mạng sống người cũng vậy, như những lá hoa trái nương mọc trên nhánh cây, rồi sẽ rơi rụng hết. Mạng sống người cũng vậy, như giọt sương đầu cỏ bị ánh nắng chiếu soi, giây lát rồi tan biến. Mạng sống người cũng vậy, như bọt nổi mặt nước, tánh nọ vốn mỏng manh, thân này chẳng chắc bền, hư nổi cũng như vậy. Như trời mưa lớn xuống, mặt nước nổi bong bóng, giây phút đều rã tan, thân chẳng bền cũng vậy. Chẳng bền cho là bền, còn bền cho chẳng bền. Vì nghĩ tưởng sai lầm, chẳng chứng được bền chắc. Nơi bền biết là bền, chẳng bền biết chẳng bền. Hiểu biết chơn chánh đúng, chứng được thân bền chắc. Vì tu trí huệ thiệt, thí đồ nhỏ đựng nước, nên đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền chắc. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm thứ hai như vậy. Vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy. Từ lâu ta rời xa thiện hữu, bị bạn ác rủ ren, nên lười biếng chẳng siêng tu, ngu độn hạ liệt nhiều tà kiến ác kiến, không bố thí, không tạo phước, không làm lành, thêm lớn các nghiệp quả báo. Lại nghĩ rằng ta bị tham dục làm mê, nên mãi mãi lưu chuyển, gây tạo các nghiệp ác. Do nghiệp ác ấy mà cảm lấy thân quỷ xấu dơ, thiếu đồ cần dùng, không có phước điền tối thắng. Ta lại từng sanh trong ngạ quỷ, luôn ăn tro than trong vô lượng năm, lại trong trăm ngàn năm chẳng nghe tên nước, huống là được uống được dùng. Lại nghĩ rằng nay ta gặp được phước điền tối thắng, lại cảm được thân lành này có nhiều đồ cần dùng, ta phải nương phước điền mà tu nghiệp lành, chẳng kể thân mạng, kính thờ các bậc sư trưởng, hòa thượng, A Xà Lê. Vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư phụng thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ ba. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: thường thân cận kính thờ, thiện tri thức như vậy thì được thành tánh ấy, nên phải luôn gần gũi. Vì kề cận bạn xấu, rời xa bạn hiền lành, nên lười biếng buông lung, ghét ganh bỏn sẻn nịnh, tà kiến không bố thí, bác bỏ tất cả lành. Ta từng sanh loài quỷ, thọ thân hình tệ xấu, ở sanh tử lâu ngày, trong tối tâm đáng sợ, đói khát đốt khổ não, chịu rất nhiều khổ sở trong nhiều trăm ngàn năm, chưa nghe được tên nước, chẳng thấy được phước điền, chẳng thoát khỏi nạn ấy. Nay ta được thân lành, khó được ở thế gian, lại gặp được hiền minh, đầy đủ khỏi các nạn, lại rời xa bạn ác, gặp được bạn hiền lành, thề chẳng kể thân mạng, để được chứng Bồ Đề, dùng tâm lành thanh tịnh, cung phụng bậc tôn sư, cũng sẽ cúng dường Phật, để được chứng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm thứ ba rồi, vì cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ, nhận nên bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu ta rời xa bạn lành, gần gũi bạn xấu, nên biến lười phóng túng, siêng làm việc quấy, ngu si vô trí. Lúc thấy có chúng sanh khổ não kêu khóc, lại dùng tay đánh đập não hại, do đó lại sanh nhiều ác kiến, cho rằng không có nghiệp ác báo ác. Lại do giận hờn mê lòng nên gây tạo nhiều nghiệp ác. Do nghiệp ác ấy cảm thọ thân súc sanh xấu dơ, thiếu đồ cần dùng, lại không có tất cả phước điền tối thắng. Bồ Tát nghĩ rằng, lúc ta ở trong loài súc sanh, hoặc làm lạc đà, hoặc làm bò lừa ăn cỏ rác, thêm bị la mắng, đánh đập, đe dọa, bắt buộc mang nặng đi xa. Lại nghĩ rằng, thuở trước, dầu bị khổ nhiều mà chẳng gặp được phước điền, nay ta được gặp, lại được thân lành này, ta nên nương phước điền để tu nghiệp lành, chẳng kể thân mạng, kính thờ sư trưởng, đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc. Vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ tư. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: từ lâu thuở trước kia, chưa biết lên đường thánh, đọa loài đà bò lừa, chịu nhiều điều khổ cực. Nay ta được thân người, phải tu nghiệp hiền thiện để được chứng Bồ Đề. Đó là tướng trí huệ, ta phải nên cung kính, kiến lập các Phật Pháp, thờ cúng thuyết pháp sư để được Đại Bồ Đề. Quá khứ nan tư kiếp, vòng quanh trong sanh tử, lại qua mãi vô ích, không phước điền nuôi mạng, rời xa bạn thầy lành, thường gần các bạn xấu, nghe lời họ khuyến dụ, luôn đọa các ác đạo. Đối với loài bàn sanh, cột nhốt đánh mắng chúng, do các nghiệp ác ấy chịu lấy quả khổ cực, đọa nơi các ác đạo, làm lạc đà bò lừa, mang nặng thêm bị đánh. Vì chẳng gần bạn lành, nay ta được thân người và bạn thiện tri thức, đã được sanh thiện đạo, lại được khỏi các nạn, như rùa đuôi đáy biển, mừng gặp bọng cây trôi. Khéo giữ gìn thân khẩu, tâm tinh tấn cường thạnh, thờ thiện hữu không vua, nuôi lớn thân huệ mạng. Nếu có bậc tôn sư khai phát huệ mạng ta, hay giảng nói diệu pháp, thẳng đến đường Bồ Đề, cúng dường chư Như Lai, những hương thoa hương bột, y phục và tràng hoa, ta phải thường thờ kính. Hiện tại thập phương Phật thường khai thị thắng nghĩa, đấng kim sắc vô biên, phải kính thờ cúng dường, đi khắp các quốc độ cúng dường điều ngự sư, vì thanh tịnh giác đạo sẽ thăng tòa đại giác. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ tư ấy rồi, vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm dâng thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: thuở trước, vì ta rời xa thiện hữu, gần gũi ác hữu, nên lười biếng phóng túng, vô trí ngu si, siêng làm những điều hạ liệt. Vọng nghĩ rằng đem thịt của tất cả hữu tình nấu chung một nồi, sắc chung làm gỏi, việc làm ấy chẳng phải tội, chẳng bị ác báo, chẳng sanh ác đạo. Vì ác kiến nên nghĩ rằng bố thí cho tất cả hữu tình được sung túc, việc làm ấy chẳng gọi là phước, chẳng được phước báo, chẳng sanh nơi phước. Lại vì ác kiến nên cho rằng dầu giết hại tất cả hữu tình cũng chẳng bị ác báo, chẳng sanh ác đạo. Bồ Tát nghĩ rằng thuở trước ta làm những việc ấy mà chẳng biết được là tội chẳng tội, là phước chẳng phước, quen gần bạn ác ngu si vô trí, gây nhiều nghiệp ác, do đó bị đọa vào địa ngục, cảm lấy thân tệ hạ xấu dơ, hoặc nuốt hòn sắt đỏ, hoặc bị cưa xẻ, chịu khổ không hở đến nhiều trăm ngàn năm, chẳng hề được nghe sự vui, huống là được hưởng. Bồ Tát lại nghĩ rằng thuở trước dầu ta trải qua nhiều đau khổ như vậy mà vẫn chẳng gặp được phước điền, nay ta được gặp phước điền, lại cảm được thân người, ta phải nương phước điền nuôi lớn huệ mạng, đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc, phụng thờ sư trưởng chẳng kể thân mạng. Vì cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư dân thờ cúng dường, dẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước, đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ năm. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: xưa ta gần bạn ác, bị tâm ác mê hoặc, nương theo các ác kiến, gây tạo các nghiệp ác, khắp biển cả đất liền, có bao nhiêu chúng sinh, bố thí no đủ cả, cho rằng chẳng được phước, khắp biển cả đất liền, có bao nhiêu chúng sanh, ta đều giết hại cả, cho rằng chẳng có tội. Luôn gần kề tập quen các ác kiến như vậy, đọa địa ngục tột khổ, ép về cả đầu mình, xưa ở các ác đạo, luống thọ trăm ngàn thân, chưa hề thấy chư Phật, đấng đạo sư thế gian, thiện tri thức trong đời, tiếng ấy còn khó nghe. Ta may được thân người, phải tu nghiệp hiền thiện, được thân người rất khó, sống lâu cũng là khó, nghe chánh pháp càng khó, Phật xuất thế khó hơn. Ta đã được thân người, cảm mạng sống mỏng manh, gặp được Phật ra đời, giữ chánh giáo Như Lai, ta chẳng còn nên làm nghiệp ác thân khẩu ý, chớ để đời sau này thọ quả báo khổ cực. Ta phải dùng tịnh tâm tu tập nghiệp thanh tịnh, do thân ngữ và ý làm việc đời khó làm, ta trọn chẳng sai trái chánh giáo của tôn sư, lại phải siêng cúng dường vì cầu Bồ Đề Phật. Do ta chẳng vua dối, không có lòng ảo ngụy, nên mở đường thẳng dài cầu Phật đạo vô thượng, Đại Bồ Tát vô úy. Đã phát tâm như vậy, cúng dường đồ đựng nước, phương tiện huệ đầy đủ. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ năm rồi, vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ, dẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu tôi rời xa thiện hữu, gần kề ác hữu, nên lười biếng phóng túng, siêng làm việc hạ liệt, ngu si vô trí. Do đó mà vọng bác bỏ những sự tiếp rước, cúi mình lễ lạy, chắp tay thăm hỏi các nghiệp báo lành. Vì lòng khinh mạng mê hoặc nên gây tạo nghiệp ác. Do nghiệp báo ác nên ở trong loài người cảm lấy thân xấu dơ. Ở nơi các phước điền chưa từng nuôi lớn huệ mạng thanh tịnh,